bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 372, không tầm thường thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Chấn nhìn thoáng qua Diệp Thần một thân hàng hiệu nói ra, huynh đệ nói đùa, ngươi cái này một thân đều là hàng hiệu đi, đi đi tiểu ca mặc lên bộ quần áo này. Diệp Thần lạnh lùng nói, Trịnh Thiếu, ngươi chính là như thế đãi khách, chúng ta là khách nhân, ngươi cái này cản tại cửa ra vào giống như là thẩm vấn phạm nhân một dạng mấy cái ý tứ. Trịnh Chấn nhất thời nghẹn lời, tức giận đến mặt cũng là đỏ bừng. Bất quá bởi vì hắn muốn đuổi theo Lâm Du Du cho nên tâm lý tức giận trên mặt lại như cũng mang theo nụ cười. Người mẹ nó một cái mở đi đi giả bạn trai trang cái gì trang, còn tại lão tử trước mặt phách lối, không biết trời cao đất rộng. Trịnh Chấn trên mặt nổi lên một vệt băng lãnh nói ra. Du Du, lần này ta đến cũng là nghĩ để ngươi rắn chắc một số lão đại, cũng có thể để ngươi kết giao một số nhân mạch. Lần này hắn mời tới đều là ma đô trọng lượng cấp bậc nhân vật, hắn tin tưởng Lâm Du Du nhìn thấy những cái kia lão đại khẳng định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Trịnh gia là kinh đô siêu thị bá chủ, nhưng là việc buôn bán của bọn hắn chủ yếu tại Hoa Bắc. Hiện tại bọn hắn muốn khai thác phương Nam thị trường, bởi vì Trịnh Chấn ưa thích Lâm Du Du cho nên xung phong nhận việc đi vào ma đô. Chỉ cần hắn cầm xuống ma đô thị trường, như vậy vị trí gia chủ khẳng định thì là của hắn rồi, đương nhiên nếu như lại cùng Lâm Du Du phát sinh chút gì, đây càng là dệt hoa trên gấm. Ba người đi vào gian phòng, bên trong đã ngồi đầy người. Diệp Thần liếc mắt liền thấy được hai người Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên. Thấy được Diệp Thần, hai người thần sắc nhất thời hơi đổi. Hai người vừa muốn đứng lên chào hỏi, lại bị Diệp Thần lắc đầu ngăn lại. Diệp Thần thế nhưng là hai người lão bản, cho nên vừa mới hai người còn một mặt ngạo khí, hiện tại lập tức biến đến điệu thấp. Bức vương ở đây, bọn họ thực sự không dám trang bức. Trịnh Chấn cũng không có chú ý tới ba người ánh mắt giao lưu. Đi vào trong gian phòng, vốn là Trịnh Chấn không nghĩ tới Lâm Du Du sẽ dẫn người đến, cho nên trong phòng khách chỉ có người đem cái ghế. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Diệp Thần, một mặt biểu tình hài hước. Người vậy mà mặt dày mày dạn cùng theo vào, không có ngươi chỗ ta nhìn ngươi còn không biết xấu hổ lưu tại nơi này. Trịnh Chấn để Lâm Du Du ngồi xuống, chính mình thì là cũng ngồi ở vị trí bên trên. Quảng cáo, có thể lúc này thời điểm Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên hai người vậy mà cùng một chỗ đứng lên. Trịnh Chấn chính dương dương đắc ý, nhất thời mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên thế nhưng là một bàn này lớn nhất khách nhân trọng yếu, hai người bọn họ làm sao đứng lên? Diệp tiên sinh, ngài ngồi vị trí của ta đi, Trần Vạn cung kính nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, Du Du, ngươi cùng Ngụy tổng đổi chỗ, ngồi ta bên cạnh đi. Trịnh Chấn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn sẽ cho Diệp Thần nhường chỗ ngồi. Dù sao, hai người kia đều là ma đô lão đại cấp bậc nhân vật, làm sao có thể cho Tích Tích tiểu ca nhường chỗ ngồi đâu. Có lẽ, bọn họ không biết Diệp Thần thân phận cho nên hiểu lầm đi. Trịnh Chấn lung tung suy nghĩ. Có điều hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ đặt ở trong công tác. Dù sao, chỉ muốn bắt lại ma đô đơn đặt hàng lớn, như vậy hắn liền có thể mở ra phương Nam thị trường, thậm chí có thể trở thành Trịnh gia gia chủ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nhìn đến Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên đối Diệp Thần cung kính như thế, Trịnh Chấn cũng là có chút tâm hỏng. Ngay từ đầu, Diệp Thần nói mình là đi đi tiểu ca, hắn thật tin. Nhưng nhìn đến Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên nhìn đến Diệp Thần biểu lộ, hắn biết Diệp Thần thân phận sẽ không như thế đơn giản. Mà lại Diệp Thần căn bản không có khiêm nhượng đặt mông ngồi xuống, vốn là Lâm Du Du là tại bên cạnh hắn, hiện tại ngăn cách Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn, hắn cũng chỉ có thể làm sinh khí. Phục vụ viên rời hai cái ghế, hai người mới ngồi xuống. Trịnh Chấn cười cười rót một chén rượu, đứng lên. Các vị, hôm nay rất vinh mọi người có thể cổ động, chén rượu này ta uống trước rồi nói. Trịnh Thiếu nói đùa, Trịnh Thiếu có thể mời ta, cũng là mặt mũi của chúng ta. Chấm, đúng a, cảm ơn Trịnh Thiếu. Mấy người khác cũng đều đứng lên, duy chỉ có Diệp Thần, Trần Vạn, Ngụy Nhiên còn có Lâm Du Du y nguyên ngồi đấy. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, Trịnh Chấn có loại không tốt lắm cảm giác nói ra. Tốt, mọi người mời ngồi đi. Vốn là mấy người cuồng liếm Trịnh Chấn, hắn cảm giác rất thoải mái. Nhưng là Diệp Thần cùng Ngụy Nhiên, Trần Vạn còn có Lâm Du Du vậy mà không nhìn chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn rất phẫn nộ. Kỳ thật Trần Vạn cùng Ngụy Nhiên cũng không có cách nào. Tuy nhiên Trịnh Chấn có chút bản lãnh, nhưng là Diệp Thần thế nhưng là Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn lão bản. Người ta một câu thì có thể làm cho mình xéo đi. Cho nên so sánh với, đắc tội hắn Trịnh Chấn cũng không có cái gì. Lúc này thời điểm thức ăn đã bưng lên. Trịnh Chấn cười nói, mọi người tùy ý, dù sao đã giữa trưa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người ào ào gật đầu, bất quá tất cả mọi người không sao cả gắp thức ăn, dù sao lần này chủ yếu là nói chuyện làm ăn. Thế mà Diệp Thần lại đối phục vụ viên nói, phục vụ viên cho ta đến 2 bát cơm. Tựa như Diệp Đồng, phục vụ viên cung kính nhẹ gật đầu, rất nhanh liền bưng tới 2 bát cơm. Cơm phía trên đến về sau, Diệp Thần cười cười. Các ngươi tùy tiện trò chuyện, ta ăn của ta, mọi người không muốn bởi vì ta đến thì câu thúc a. Nghe được Diệp Thần, Trịnh Chấn nhanh muốn tức điên. Ngươi là ai a, từ đâu xuất hiện, làm giống như ngươi mời khách một dạng. Diệp Thần cũng mặc kệ những người khác lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Thấy cảnh này, chúng người thần sắc đều có chút cổ quái. Đây cũng quá ảnh hưởng bầu không khí. Quảng cáo, Lâm Du Du tự nhiên biết Diệp Thần tính cách, cố nén không cười đi ra. Bởi vì Diệp Thần nguyên nhân, cho nên tất cả mọi người đều có chút câu nể. Trịnh Chấn rất im lặng, gia hỏa này ra mặt đến dày bao nhiêu, không nghe ra ta là tại khiêm nhường một chút sao. Con hàng này, vậy mà một chút không khách khí tự mình bắt đầu ăn. Trịnh Chấn hít sâu một hơi, lúc này mới ổn vững vàng tâm thần nói ra. Các vị, lần này mời mọi người tới là thương lượng một việc, chúng ta Trịnh Thị Tập đoàn, tại Đế Đô một mực là siêu thị nghiệp long đầu, lần này chúng ta muốn tiến quân Ma Đô thị trường, các vị đều là tiêu thụ giới đại gia, có thể muốn cho chúng ta Trịnh ra một chút mặt mũi a. Tuy nhiên Trịnh Chấn nói nhìn như hào hoa phong nhã, rõ ràng là tại cầm Trịnh ra áp đoàn người. Sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn, Trịnh Chấn lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn tiến vào chiếm giữ các vị trung tâm mua sắm, tiền mà dễ nói, vì để cho mọi người có bảo hộ, chúng ta Trịnh Thị Tập đoàn nguyện ý một hơi ký 10 năm. 10 năm, mọi người nghe tất cả đều nhíu mày. Mặt ngoài Trịnh Chấn nhìn lấy rất đại khí, trên thực tế, hắn rõ ràng là đang khi dễ người. Ai cũng biết tiền thuê một năm một cái giá, mà lại đều là tăng lên xu thế. Người một hơi ký kết 10 năm tiền thuê tăng, người tiền thuê vẫn là nhiều như vậy. Nói trắng ra là đây rõ ràng là tại hố người. Trịnh Chấn tựa hồ nhìn ra mọi người tâm sự nói ra. Các vị, chúng ta Trịnh gia làm ăn từ trước đến nay sẽ không bạc đãi mọi người, ta đây cũng chính là đưa ra một cái ta ý nghĩ, còn lại mọi người còn có thể nói. Vài người khác ào ào mở ra chính mình phạm vi chịu đựng, đều là 2 năm đến 5 năm không giống nhau. Duy chỉ có Ngụy Nhiên cùng Trần Vạn hai người chẳng hề nói một câu. Dù sao lão bản ở chỗ này, nơi nào có bọn họ nói chuyện phần. Diệp Thần vừa ăn vừa nói, các ngươi hai cái đừng nhìn ta, muốn làm sao nói thì làm sao nói. Nghe được Diệp Thần, Trịnh Chấn trong lòng cảm giác nặng nề, lo lắng của hắn trở thành hiện thực. Diệp Thần thân phận thật không tầm thường. Cách chương.